Xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 44, thần tượng là mèo, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chen, biệt thự có khu vườn độc lập. Xác thực không quá xa xỉ. Phòng khách rất lớn, ở giữa có một cái cầu thang xoắn ốc. Giống như bên trong lâu đài vậy. Dụ Sở ngẩng đầu lên đánh giá một vòng. Cảm thấy thật tuyệt. Không hổ danh là thần trượng của mình. Từ bất kỳ góc độ nào cũng thể hiện rõ ràng. Kẻ có tiền, Thần Hy cầm váy dài đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt của Dụ Sở có chút kinh ngạc. Thiếu niên cũng đánh giá không gian của mình. Hỏi, thích không? Dụ Sở gật đầu. Hai, ai lại không thích một căn nhà lớn? Nếu thích, người bên cạnh dừng một chút. Tiếng nói có chút trầm thấp. Em có thể thường xuyên tới. Dụ Sở nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Thần Hy, lại phát hiện tai mèo trên đỉnh đầu của thiếu niên. Khi xuống xe vừa mới bị đè xuống, lúc này lại bỗng nhiên dựng thẳng lên. Thần Hy quay mặt đi, tầm mắt nhìn phía trước, tránh đi ánh mắt kinh ngạc của cô. Cầm theo làn váy đưa cô đến lầu 2. Chấm, phòng ở trên lầu. Em có muốn đổi một bộ quần áo thoải mái hay không? Lễ phục đẹp, nhưng không thoải mái. Dụ Sở đi theo lên lầu 2. Một bên hỏi, nhà ca ca có quần áo của nữ sinh sao? Có thể đặt. Thần Hy đẩy cửa phòng cho khách ra. Dụ Sở thăm dò nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trang trí bên trong đơn giản mà xinh đẹp. Nhưng không giống như là có người ở, vì thế hỏi. Đây là phòng ca ca sao? Không phải. Thần Hy ngẩn ra một chút. Đây là phòng cho khách. Tai mèo trên đầu của anh khẽ động. Sau đó lại rũ xuống. Có chút ngoan mà trả lời. Phòng của tôi ở bên trong. Dụ Sở nghe xong. Trầm mặc không lên tiếng mà đánh giá phòng cho khách. Cảm thấy hai người vừa mới xác định quan hệ. Rèn sắt khi còn nóng. Củng cố một chút quan hệ sẽ tương đối tốt. Nếu không cô luôn cảm thấy đây chỉ là quan hệ giữa thần tượng và fan. Tâm tình của Dụ Sở có chút thay đổi. Cô ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Hò nhẹ một tiếng nói. Trời đã tối như vậy không cần phải phiền toái người khác đi mua quần áo. Ca ca có dư áo ngủ hay không? Có thể cho em mượn một cái để mặc không? Làm bạn gái của thần tượng, có thể có được một ít phúc lợi đi. Chẳng hạn như nhận được áo ngủ có chữ ký. Cái phúc lợi này so với dấu hôn còn hấp dẫn hơn a, Dụ Sở cảm thấy. Chờ khi hai người công khai, cô còn có thể bán đồ của thần tượng nhà mình mà làm giàu. Kết quả, khi đề nghị này vừa được đưa ra, mèo nhỏ bên cạnh sững sốt. Dụ Sở rõ ràng nhìn thấy tai mèo của anh như muốn nổ tung. Trợn to mắt mèo. Không có biểu cảm gì mà đứng bên cạnh cô. Sau một lúc lâu mới trả lời. Nhưng tôi là nam sinh. Tiếng nói thanh lãnh lẫn chút quẫn bách. Dụ Sở trong lòng âm thầm tưởng tượng. Quả nhiên là mối tình đầu ngây thơ. Cái gì cũng không biết. Đến kịch bản cầu huyết áo sơ mi của bạn trai cũng không hiểu. 211.004. Tôi chuẩn bị rời chuyện qua WP nha. Cách chương.